Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục mời quý vị sang tập tiếp theo, tập số 9 của series Về Chuyện Ma Quỷ Tôi của tác giả Như Quỳnh. Tập số 9, câu chuyện Thầy Tiêu Phong Ấn Mộ Quỷ Di Gốc Đa. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Này Lan ơi, ở lại chơi đã, về làm gì sớm? Ra ngoài này chơi với bọn tao, ở đây vui lắm. Ra đây chơi với bọn tao một chút rồi về. Buổi chiều khi tôi vừa bước chân ra ngoài cổng trường thì bất ngờ có tiếng gọi của đám huy vang lên ở ngoài hồ bơi. Tôi quay lại nhìn về mấy đứa, thằng nào thằng nấy cả người ướt sũng, ngồi quây kín ở bên hồ bơi. Tôi thấy quay lại thì chúng nó vẫy tay nhiệt tình, mặt mũi thằng nào thằng nấy cười toe toét. Tôi lắc đầu bảo, ta không ra đâu, hôm nay tao về sớm để tối qua nhà nội ăn cơm, cho mày ở lại ngoài đó chơi về sau nha. Tôi vẫy tay chào đám bạn của mình sau đó rời đi. Bên ngoài đối diện cổng trường tôi có hai hồ nước lớn, một hồ ở bên ủy ban. Hồ nước này đã được chính quyền xã cho ông Trịnh thuê lại để phục vụ cho mục đích kinh doanh. Chúng tôi thường hay gọi hồ nước đó là hồ ông Trịnh. Còn hồ nước còn lại nằm đối diện hồ ông Trịnh chính là hồ bơi, thường để dùng cho các hội tổ chức bơi lội hay là những hoạt động có liên quan đến công việc của cả xã cả thôn. Mỗi khi mùa hè tới, trẻ con trong làng tôi ra ngoài hồ bơi đông lắm. Mặc dù chúng tôi thường xuyên bị bố mẹ và mọi người quát nạt, cấm đoán không cho ra ngoài hồ bơi, là bởi vì mọi người thường nói hồ bơi có nhiều ma quỷ, thế nên người lớn cấm chúng tôi. Nói là cấm đoán như vậy, nhưng đám trẻ chúng tôi đâu có sợ. Người ta thường nói nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò, vậy nên mỗi khi tan học về chúng tôi lại kéo nhau ra ngoài hồ bơi. Con gái không tắm có thể ngồi trên bờ xem đám con trai bên dưới, rồi cả những pha nhào lộn hai vòng ba vòng của mấy đứa con trai. Những niềm vui tưởng chừng đơn giản đó đã đi theo tôi hay đám bạn của mình hết những năm tháng tuổi học trò. Về rồi đây hả con, mau vào nhà tắm rửa lên nhà ông nội đi, bố mẹ dọn dẹp xong lên sau. Dạ vâng. Tôi gật đầu với mẹ chạy ù vào trong nhà. Sau lưng tôi có tiếng xe máy của bố vọng tới, cộng với đó giọng nói của bố vang lên. Bố hình như đang nói chuyện gì đó với mẹ ở bên ngoài. Tắm rửa xong, tôi ra ngoài xin phép bố mẹ chạy ù đến nhà của ông nội. Thằng Tú cùng thằng Tuấn bấy giờ đã có mặt. Bà chúng tôi ngồi tụm lại bên cái đá chơi với nhau. Rất nhanh sau đó, từng người một trong gia đình có mặt trên nhà ông nội. Bữa cơm tối diễn ra trong tiếng cười nói đùa vui vẻ. Ông nội cùng bố và chú Tiền cùng chú Thuấn chồng của cô Ngân đang ngồi uống rượu. Thì cùng thằng Tú và thằng Tuấn giờ đây đã ăn cơm xong. Cảnh tượng cười đùa vui vẻ diễn ra trong sân nhà ông nội tạo nên một cảm giác bình yên. Đúng lúc này bất ngờ ở bên ngoài đường có tiếng hô hoán vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân người chạy huỳnh huỳnh. Chết, chết người rồi mọi người ơi, mau ra hồ bơi, có người chết đuối rồi. Tôi có thể nhận ra tiếng hô hoán kia là của bà Mâu, nhà gần ngay nhà tôi. Ông nội cùng bố và mọi người nghe vậy thì liền kéo nhau chạy ra ngoài. Lúc này rất nhiều người đều đổ bộ ra ngoài đường. Mọi người tiếp trước bà Mâu hỏi chuyện. Ông nội thường hỏi, có chuyện gì thế hả bà Mâu, ai chết ai chết? Bà Mâu chỉ tay ra ngoài đường dẫn về hồ bơi lắp bắp. Anh Vang à, ngoài hồ bơi có xác người chết đuối, em vừa mới đi qua đó về, tự nhiên nghe có tiếng cười khúc khích giống như trẻ con. Em cứ nghĩ là có đứa nào đó đến giờ vẫn còn tắm ở ngoài hồ bơi, em mới lên tiếng quát. Thế nhưng mà em càng quát thì nó lại càng cười khúc khích. Cho đến khi mà em dừng xe lại xem con cái nhà ai thì bất ngờ dưới mặt nước có xác của đứa trẻ con nổi lênh bênh. Em sợ quá vội vàng bỏ xe ngoài đó chạy về báo cho mọi người. Sao mọi người ra ngoài hồ mà xem vẫn còn xác đứa trẻ con ở ngoài đó. Nghe bà Mộc nói xong, mọi người hô hoán nhau ra ngoài hồ bơi. Tôi cùng thằng Tú Tuấn đi theo ông nội và người dân trong làng. Đi qua đầu ngõ nhà cái Hợp, tôi thấy đám bạn của mình đứng đó từ bao giờ, cho nên nhập đoàn với chúng tôi rồi đi theo. Ngoài hồ bơi lúc này mọi người tụ tập đông lắm. Tôi còn thấy mấy người đang khiêng gì đó từ hồ dưới nước đi lên sát gần bờ. Cho đến khi xác của đứa trẻ được đưa lên, tôi nhận ra đó chính là thằng Toàn. Thằng Toàn là người của làng tôi, nó có hoàn cảnh khó khăn lắm, bố mẹ ly dị từ nhỏ. Sau này bố mẹ nó đều lập gia đình và có cho mình một gia đình mới. Thằng Toàn ở lại với ông bà nội, hàng ngày ngoài thời gian đi học, nó phụ giúp công việc của ông bà. Người dân trong làng thương nó lắm, mặc dù hoàn cảnh của nó như vậy, nhưng nó ngoan ngoãn lễ phép. Thành ra khi thấy Toàn xảy ra chuyện, một số người không kìm nén được rơi nước mắt. Khổ thân thằng bé, sống một mình với ông bà từ nhỏ, thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, lại còn thiếu thốn cả về vật chất, bây giờ lại xảy ra nông nỗi này, sao mà khổ quá vậy con. Tiếng khóc sụt sịt của mọi người vang lên bên ngoài hồ nước. Cùng lúc đó từ xa có hai bóng người đi tới, chính là ông bà của Toàn. Bà Mai cùng ông Toàn đi nhanh tới chỗ của mọi người, nhìn dáng vẻ hai người đầu bạc chạy tới chỗ của cháu trai khiến mọi người không kìm được nước mắt. Bà Mai vì mải chạy tới chỗ của thằng Toàn vấp chân ngã cả ra đường, máu từ tay đầu gối của bà bắt đầu chảy ra. Đi đến bên cạnh xác Toàn, bà Mai bật khóc đầy đau đớn. Cháu tôi lại sao ra nông nỗi này hả? Sao con bảo với ông bà là cho con ra ngoài chơi với các bạn một chút rồi về? Sao bây giờ con lại bỏ ông bà đi như vậy Toàn ơi? Sao số cháu tôi lại khổ vậy chứ? Bố mẹ thì bỏ nó đi không chăm sóc, nó còn chưa đủ khổ hay sao mà ông trời lại đòi nó đi? Toàn ơi, con có nghe thấy bà nói không Toàn ơi? Tiếng khóc như xé gần xé vội của bà Mai vang lên. Ông Toàn ngồi xuống bên cạnh bà, ông đưa hai bàn tay nhăn nheo run lên từng đợt. Người dân trong làng lúc này chỉ biết đi tới ngồi xuống động viên. Mọi người hô hoán cùng đưa xác của Toàn về nhà. Còn lúc đó, báo lại chuyện của Toàn cho bố mẹ nó biết để sắp xếp trở về quê lo đám tang cho nó. Đoàn người lầm lũi kéo nhau quay trở về làng. Một cảnh tượng u buồn bám lấy đoàn người đông đúc. Tôi cùng mấy đứa bạn của mình bấu chặt vào nhau. Có những lúc trong đầu tôi còn vang lên tiếng của thằng Toàn. Âm thanh của nó cứ như thể văng vẳng trong đầu của tôi vậy. Bà con tạm thời ai về nhà nấy, chỉ cần một vài người ở lại phụ giúp ông Toàn là được rồi. Những người còn lại quay về tiếp tục công việc đi. Cảm ơn mọi người ra sức trong công cuộc tìm kiếm cháu Toàn. Ông trưởng thôn đứng ngoài đầu ngõ nhà Toàn để cảm ơn. Tôi cùng với ông bà nội và mọi người trong gia đình quay trở về. Bữa cơm còn đang dang dở của gia đình tôi, mặc dù vẫn được mọi người trong nhà tiếp tục, thế nhưng bây giờ đã không còn được vui vẻ nữa. Ngồi trong sân, bố tôi nhìn về phía tôi cùng thằng Tú và Tuấn, bố liền tiếng nói: mày đưa thấy thằng Toàn chưa? Sau này không được đi giang hồ bơi nghịch ngợm, cẩn thận không con ma con quỷ nó bắt đi đấy. Dạ vâng ạ. Bà nội ngồi ở mâm bên cạnh thấy vậy lên tiếng thở dài: anh lại bắt đầu rồi đấy, các cháu nó đang ngồi chơi anh dọa chúng nó làm gì, mà kể ra cũng khổ ngay vợ chồng nhà ông bà Toàn quá. Có đứa cháu nội chăm bẵm từ ngày nó còn đỏ hòn, không biết ông bà ấy có vượt qua được cái cú sốc này không. Mẹ tôi cùng cô Ngân ngồi bên bàn thêm lời: con nghĩ chắc chắn ông bà Toàn sẽ vượt qua được thôi, nhưng mà sức khỏe của ông bà ấy sau lần này có lẽ ảnh hưởng đi nhiều. Thằng bé nó tội thật đấy, ngoan ngoãn là vậy, chăm chỉ là thế, xong trời lại đối xử với nó tệ bạc vậy. Tiếng thở dài của mẹ và mọi người thay nhau vang lên. Chú Mến, chồng của cô Ngân, bấy giờ quay sang ông nội rồi hỏi chuyện: bố ơi, con thấy mọi người cứ nhắc hoài tới hồi bơi đó là sao bố? Không nhẽ bên ngoài đó có nhiều ma quỷ đến vậy? Có thể mọi người ai cũng nói cô Toàn là bị ma quỷ nó kéo chết, có thật vậy không bố? Chú Mến vốn không phải là người trong xã nên những chuyện trong xã chú không biết. Bố tôi ngồi bên thấy ông nội còn đang ngẫm nghĩ, bố liền lên tiếng: em thì không biết cũng là điều dễ hiểu, để anh kể lại cho chú mày nghe như thế này nhé. Ngoài hồ bơi đó trước đây không cảnh cũng như mọi thứ không giống nó bây giờ chút nào. Nếu như em để ý sẽ thấy bên cạnh hồ bơi chính là một hồ nước khác nối liền với con sông, có phải không? Dạ vâng. Anh thấy con sông nhỏ đó dẫn thẳng ra bên ngoài cánh đồng. Chị em có hỏi vợ em là con sông đó dẫn đi đâu, và em nói là nối liền với sông ở ngoài đầu làng. À đúng vậy, ngày trước vốn dĩ hồ bơi này nối liền với con sông. Cách đây độ chục năm về trước, xã mình được thành lập, ủy ban xã hiện tại cũng đã xây dựng từ hồi đó. Xong rồi chính quyền xã quyết định xây dựng hồ bơi, cho nên mới lấy một phần cuối sông đó làm hồ bơi như bây giờ. Nhưng mà những cái chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện ma quỷ hả anh? Liên quan chứ. Kể từ cái ngày mà hồ bơi đó được xây dựng, đã có rất nhiều lần có người chết đuối. Vụ việc xảy ra gần nhất chính là con trai của cô giáo Nhung dạy trường cấp 2. Thằng bé đó khi đấy cũng chạc tuổi cái Lan nhà mình bây giờ, hình như nó học lớp 5, lớp 6 gì đấy. Cái thằng bé đó buổi tối ra ngoài hồ chơi rồi bị ma quỷ kéo xuống đấy. Chú Tiền ở bên như nhớ ra điều gì liền bảo: à đấy, chính là cái lần đấy em là người bế nó từ dưới hồ lên. Hôm đấy em từ bên nhà vợ về, đi ngang qua thấy tiếng của chị Nhung, thế là em mới lau người xuống mò được thằng bé lên. Chỉ tiếc là lúc em xuống thì đã muộn, thằng bé nó chết rồi. Chú Tiền liền thở dài ra vẻ thương xót. Chú Mến liền tiếng hỏi: Cô Nhung mà anh nói chính là cô giáo có nhà ở cạnh hồ bơi mà bây giờ chồng cô ấy đang mở quán bia ong đó hả? Chính là cái nhà đấy. Sau này đứa con trai chết thì ông Phương đi làm ăn xa trở về, thế rồi ông tự mở quán làm ăn cho tới bây giờ. Còn về những chuyện ma quỷ bên ngoài hồ bơi thì nhiều lắm, kể ra chả hết được. Chú Tiền trong lòng dường như vẫn còn thắc mắc chưa lên tiếng. Nhưng mà em vẫn chưa hiểu rốt cuộc bên ngoài hồ bơi đó tại sao lại xảy ra những chuyện như vậy. Dù biết là ở ngoài đó có nhiều ma quỷ rồi bị ma quỷ bắt đi, thế nhưng mọi chuyện cũng đều phải có nguyên nhân chứ. Ông nội tôi lúc bấy giờ mới lên tiếng. Thực ra để mà nói tới hồ bơi với những chuyện ma quỷ thì từ đầu phải nói tới những cái năm mà bố còn nhỏ lắm. Thì các anh các chị có mặt ở đây để tôi kể cho mà nghe. Tôi cùng thằng Tú, thằng Tuấn ngồi bên ngoài bàn ghế đá, nghe ông nội kể chuyện ma thì bỗng dưng thích thú. Tôi cùng thằng Tú, thằng Tuấn liền vội vàng chạy đến bên ông nội. Cả ba đứa chúng tôi ngồi vây kín quanh ông, còn mọi người đều không chú ý gì tới ba người chúng tôi. Đợi cho tất cả mọi người ổn định, ông mới bắt đầu chính thức kể chuyện. Cách đây khoảng 40 năm về trước, khi đó ông nội vẫn còn là một cậu thanh niên khỏe mạnh, có trường học cũng như hồ bơi chỉ là cánh đồng trải dài. Lác đác chung quanh có vài nhà người dân. Con đường nhớ bây giờ vào thời điểm đó là một con đường đất. Bên cạnh hồ nước lúc đó có một cây đa lớn. Theo như lời ông nội kể thì cây đa đó có hình thù quái dị. Từ phần gốc nhô lên nhìn cây đa giống như một thân người. Phần đầu thì cắm xuống đất, tay chân chồng lên trời. Cây đa mặc dù lớn nhưng mà cả năm hầu như không có lá. Dù không có lá nhưng mà cây đa đó vẫn sống trường tồn, không có biểu hiện gì là của một cây đa chết. Ông này, đêm nay tôi thấy trăng nó cứ vẫn đỏ sao đấy, ông nhìn xem có đúng không? Bên ngoài sân gạch đỏ tại một căn nhà ngói nhỏ nằm bên ngoài cây đa, ông cụ Thống cùng vợ đang ngồi bên chõng tre. Bà cụ Thống nhìn trời rồi thở dài lắc đầu. Ông Thống ngồi kế bên, ông lên tiếng trả lời. Trời mùa hè lúc nào mà chả thế, nhìn trời này có khi mấy hôm nữa lại mưa tới chả chơi. Đang đến vụ mùa thế này, giờ mưa bão lớn có khi năm nay mất mùa. Bà cụ Thống lắc đầu hạ người nằm xuống. Và những ngày tới mùa hè, người dân trong làng từng đặt chiếc võng ở ngoài sân ngồi cho mát. Ngày đó làm gì có đèn đóm như bây giờ, mọi người phần lớn chỉ dùng đèn dầu. Mà có khi những hôm ngày rằm hay trong khoảng thời gian từ mùng 10 tới 20, ánh trăng còn sáng hơn cả ngọn đèn dầu. Hai vợ chồng ông bà Thống ngồi trên chiếc xe hưởng thụ cái cơn gió mát mẻ của buổi tối mùa hè. Từ xa tiếng gió thổi tới khiến cho cánh đồng lúa đung đưa xào xạc, tạo nên một cảnh yên bình thơ mộng đến xao xuyến. Nửa đêm tại con đường đất dẫn ra bên ngoài cây đa kỳ lạ kia xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ. Bóng dáng hai mẹ con bà Thoa tay cầm xô nước đi về hồ nước. Sắp tới gốc cây đa, bà Thoa quay sang con của mình. Con ngồi đây để mẹ múc nước giặt quần áo nha. Thằng bé lúc bấy giờ đâu đó được độ 3-4 tuổi, nó gật đầu với mẹ. Trên tay của thằng bé còn cầm thứ gì đó đưa lên miệng nhai nhóp nhép. Tiếng xô múc nước vang lên, cùng với đó tiếng bà Thoa giật quần áo. Vào thời điểm những năm tháng còn nghèo khó, cuộc sống của người dân nơi đây còn nghèo khổ. Dân trong làng tôi mỗi khi trời vừa tờ mờ sáng đã phải đi bộ cả chục cây lên huyện để nhận làm thuê làm mướn. Mặc dù gọi là lên nhận làm thuê, thế nhưng thực chất là lên đó để ngồi vệ đường. Có ai đi ngang qua cần tìm người làm thì người ta gọi. Có nhiều người lên trên phố ngồi cả ngày chẳng có ai thuê. Vậy nên mọi người tranh thủ lên thật sớm, bởi nhẽ còn nhiều người từ những nơi khác đổ về. Thế nên việc giặt quần áo vào ban đêm như vậy không phải là điều gì quá xa lạ ở làng tôi vào thời điểm đó. Ngồi chơi cẩn thận con nha. Nào, không được chạy nhảy linh tinh. Lại gốc đa đến ngồi đợi mẹ đi. Tiếng quát mắng của bà Thoa cùng tiếng cười khúc khích của con vang lên. Bà Thoa quay sang tiếp tục công việc của mình. Bà cầm sợi dây thừng thả xô xuống để múc nước. Bất ngờ lúc này xô nước của bà trở nên rất nặng. Bà cố gắng kéo mãi nhưng không thể đưa lên được khỏi mặt nước. Bà còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bà ngó đầu nhìn xuống. Đúng lúc này bất ngờ có một bàn tay từ dưới mặt nước nhô lên. Bàn tay đó bám chặt vào xô nước mà kéo ngược bà Thoa xuống dưới hồ. Tiếng bị bõm chỉ vang lên trong chớp nhoáng rồi im bặt. Thằng bé ngồi bên cạnh gốc cây thấy mẹ ngã xuống chạy tới. Chỉ thấy bóng dáng của nó đến bên cạnh hồ rồi biến mất. Đúng lúc này từ trên ngọn cây đã xuất hiện một thân ảnh người đen sì. Trên người còn xuất hiện thứ chất lỏng đang chảy ra. Thế chất lỏng đó bốc mùi tanh tưởi, cùng với hai con mắt đỏ ngầu, hàm răng đen sì. Trên thân cây đa, Thân ảnh đen thủi lùi đó nhảy từ cành này qua cành khác, trông giống như con vượn vậy. Bất ngờ ngon ngường mặt lên nhìn về ánh trăng rồi cười. Sau đó thân ảnh đó nhảy thẳng xuống hồ nước. Mọi thứ bên ngoài cốc cây đa nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Sáng hôm sau, bà Thống bê chậu quần áo ra ngoài sân, thấy chồng mình đang ngồi chõng tre, bà lên tiếng: "Tôi đi ra ngoài hồ nước giặt quần áo. Ông ở nhà làm gì thì làm, nhưng mà nhớ là qua bên nhà vợ chồng thằng Thắng, xem mà qua nhà cửa cho vợ chồng nó nha." Bà cụ Thống chấp theo chậu quần áo đi ra bên ngoài. Chỉ đổ chưa đầy 10 phút thì bà cụ hớt hải chạy tới. Từ trước sân, bà cụ Thống vấp chân ngã rúi rủi. Ông cụ Thống thấy vậy thì đứng dậy: "Trời đất, đã có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế?" Bà cụ Thống vẻ mặt hoảng hốt, quay nhìn lại sau lưng. Bà chỉ tay ra ngoài rồi miệng hoảng hốt nói: "Có người chết đuối ngoài sông đâu ông ơi. Ông màu đó xem đi, hình như là mẹ con cái Thoai sao đó, nhìn giống lắm." Ông cụ Thống nghe vậy thì bất chợt trong người không khỏi ớn lạnh. Sau đó cùng vợ cùng mình chạy ra. Từ xa thì thấp thoáng bóng người lập lờ nổi trên mặt nước. Tới bên cạnh bờ, cụ Thống phát hiện xác người đang ở bên dưới chính là mẹ con của bà Thoa. Ông quay sang vợ của mình: "Mau về làng báo lại sự việc cho chính quyền đi. Sao mà ra cái nông nỗi này chứ hả trời?" Ông cụ Thống vừa nói vừa thở dài lắc đầu. Quay sang bên cạnh ông thích chậu quần áo còn đang giặt giở thì cũng đoán ra được sự việc. "Đã nói bao lần rồi, đêm hôm đừng có ra đây mà nhặt quần áo. Vậy mà mẹ con nhà cô đâu có nghe lời tôi." Ông cụ Thống đi tới ngồi xuống kế bên gốc cây đa. Rất nhanh sau đó, người trong làng kéo nhau ra chỗ đó. Mọi người đưa xác mẹ con của bà Thon lên bờ. Một vài người thích cảnh hai mẹ con bà chết đuối thì tỏ ra thương cảm. Bọn họ đưa hai mẹ con bà Thoa quay trở về nhà. Chồng bà Thoa mất trong một lần đi làm ăn xa, hai mẹ con bà phải sống tựa vào nhau. Người dân trong làng vì biết hoàn cảnh của hai mẹ con cùng nhau lo mà chạy cho mẹ con bà. "Bà làm sao mà cứ ngồi thất thần ở ngoài này thế?" Tới đó cụ Thống đi ra ngoài sân thì vợ mình ngồi bên ngoài chõng tre, cụ lên tiếng hỏi. Bà cụ Thoa quay sang nhìn rồi thở dài: "Tôi đang nghĩ tới mẹ con cây Thoa, không hiểu tại sao lại xảy ra cái chuyện như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tội cho mẹ con nhà nó. Chồng thì mất sớm, mai mẹ con phải cố gắng bám víu vào nhau. Vậy mà bây giờ lại xảy ra cứ sợi như vậy chứ. Sao hai mẹ con nó lại khổ như vậy?" Tiếng thở dài của cụ Thống vang lên. Sau khi bà cụ vừa nói hết câu, ông liền ngồi xuống cái bên vợ của mình. "Mọi việc đâu nó chẳng có nguyên nhân của nó. Bà suy nghĩ làm gì cho nó đau đầu. Hai mẹ con nó khốn khổ nhiều năm, ngay đến cả nhà ở cũng là do người làng chung tay tạo nên. Có khi việc xảy ra với mẹ con nhà nó một phần là vì ông trời thương hại thì sao?" Bà cụ Thống quay sang gật đầu với chồng. Vẻ mặt của bà lúc bấy giờ có phần tươi tỉnh, bà nhưng nghĩ ra được điều gì. Bà quay sang nhìn cụ Thống rồi bảo: "Nhưng mà tôi vẫn thấy chuyện này nó sao sao đấy ông ạ. Dù gì hai mẹ con nó giờ có phải lần đầu tiên ra ngoài đó giặt quần áo đâu. Ngày nào mà tôi đến tôi chẳng thấy mẹ con nó đưa nhau ra ngoài đó. Vậy mà không hiểu sao lại xảy ra cái chuyện như vậy. Con sông thì cũng không phải to tát hay là nước sâu thì tôi không có nói. Đây nước còn chẳng ngập được đầu người. Thế mà tại sao lại xảy ra cái chuyện đó? Không lẽ là chuyện đấy hả ông?" Ông cụ Thống lắc đầu đáp: "Tôi biết bà đang nghĩ tới chuyện gì. Thế nhưng mà chẳng phải năm đó sư thầy đã giải quyết rồi sao? Phải là nhiều năm trở về đây cũng không có chuyện gì cả. Thế nên nếu như để mà nói thì tôi cũng không chắc." Còn nói chuyện của cả hai vợ chồng cứ như vậy vang lên. Cùng lúc đó ở bên ngoài trước khúc sông kia, từ dưới mặt nước xuất hiện bóng của hai mẹ con người đàn bà. Người đàn bà ngồi ngay bên mép bờ, bà ta ngồi trước chậu quần áo miệt mài giặt rũ, đứa trẻ nhỏ vui vẻ chạy chung quanh. Cảnh tượng hai mẹ con vui vẻ vừa làm việc vừa nói chuyện cứ như vậy diễn ra dưới gốc cây đa. Từ xa có tiếng xe đạp lệch cạch vang lên. Ông Huyên người trong làng đi ăn cỗ quay về, đi ngang qua khúc sông, ông thấy hai mẹ con người đàn bà lên tiếng: "Bà Thoa, giờ này mẹ con bà còn giặt giũ quần áo hả? Cẩn thận đêm hôm ma quỷ nó kéo xuống nha, giặt nhanh rồi về đi." Ông Huyền còn đang cười tươi vừa nói vừa đạp xe, bất ngờ tiếng cười lanh lảnh khiến ông không khỏi lạnh buốt. Ông giật mình quay sang, đúng lúc đó có cơn gió lạnh thổi tới. Bà Thoa bất ngờ quay đầu nhìn lại, gương mặt của bà trắng bệch giống như những người chết đuối, hai con mắt trắng dã nhìn về ông. Tiếng cười lanh lảnh từ trong miệng của bà phát ra: "Ông gọi tôi sao? Lại đây chơi với tôi. Tôi nói ông đi lại đây cơ mà, lại đây." Bà Thoa đưa tay về phía của ông Huyên vẫy gọi, cộng với đó tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con khiến ông giật mình nhìn sang. Thằng bé con của bà Thoa, cả người của nó bây giờ tái nhợt. Ông Huyên vẻ mặt kinh hãi, rú lên một tiếng cuống cuồng ra sức đạp. Chiếc xe đạp theo đó lao nhanh về căn nhà gần đó. Và đến trong sân, ông Huyên vội vàng bỏ cả xe chạy tới chích chóng. Ông cụ Thống thấy vậy thì lên tiếng: "Có chuyện gì mà mày chạy như là gặp phải dân phòng thế?" Ông Huyên mặt mày tái nhợt ngồi xuống bên cạnh. "Chú Thống à, mẹ con bà Thoa hai mẹ con đã ghê gớm quá. Cháu vừa đi ngang qua cây đa nhìn thấy hai mẹ con đang ngồi giặt ở mép sông. Cháu mới lên tiếng kêu hai mẹ con về. Không là con ma con quỷ nó bắt đi. Ấy vậy mà hai mẹ con nó lúc này như quỷ vậy đó. Cháu sợ quá phải phóng xe về đây." Bà cụ Thống quay sang nhìn ông Huyên thở dài: "Ấy thế là ông gặp hồn ma của mẹ con nhà nó. Cô nói gì vậy? Tự nhiên sao gặp hồn ma của mẹ con bà Thoa là sao? Cô nói cho không có hiểu, chẳng nhẽ ở nhà mấy hôm nay có chuyện gì?" Ông của Thống gật đầu xác nhận. Ông bảo: "Đúng là sáng nay có chuyện xảy ra trong làng. Chồng mày không ở nhà không biết, mẹ con cây Thoa nó chết cả rồi, chết ngay bên ngoài con sông đó." Chú nói thật hả? Nhưng mà tại sao hai mẹ con nhà nó lại chết hả chứ? Rõ ràng hôm qua cháu còn gặp mẹ con nhà đấy, sao bây giờ thành ra là người đã chết rồi là sao?" Trong khoảng sân rộng nhà ông bà Thống, tiếng nói chuyện giữa ba người vang lên. Hai vợ chồng ông bà cụ Thống kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nghe xong, ông Huyền đang hiểu được, ông thở dài: "Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Thế là khi mà nãy đúng là cháu gặp hồn ma của mẹ con nhà nó. Biết là hai mẹ con nó đáng thương, nhưng mà làm thế này có phần quá quắt. Dạ đã muộn, cháu xin phép về sớm, không hai mẹ con chúng nó lại lo lắng. Cậu về đi cho mẹ con cây Thảo nó yên tâm. Đêm hôm đi đứng cho cẩn thận." Ông Huyền cúi đầu chào hai vợ chồng ông bà Thống, dừng xe đạp ở ngoài sân mà đạp đi. Bóng của ông cùng chiếc xe đạp theo con đường lầm lũi tiến về bên ngôi làng. Ông nội tự kể đến đây liền quay sang cầm cốc nước nhấp lấy một ngụm. Mọi người trong nhà bấy giờ mới quay ra nhìn nhau bàn tán. Chưa mến tò mò: "Bố à, ông bà cụ Thống nhắc tới sự chủ trì là sao hả bố?" Ông nội tự gật đầu với chú mến. Ông bảo: "Sự chủ trì hả? Thực ra câu chuyện đó là câu chuyện về phía trước nữa có liên quan tới khúc sông đó." Bố tôi bấy giờ lên tiếng nói theo: "Khi nãy lúc đưa thằng cu Toàn trở về, con cũng nghe thấy mấy cụ ở trong làng nhắc tới sư trụ trì nào đó. Con đang tính về nhà hỏi bố, nhưng lại quên bén mất. Thế sự việc sư trụ trì ở đây là sao bố? Sao trước giờ con chưa từng nghe nói tới?" Ông nội nhìn ra bên ngoài cổng, ánh mắt ông có phần đăm chiêu. Giọng điệu của ông chậm rãi vang lên, bầu không khí trong sân rất nhanh trở nên im ắng. Nhắc tới sự việc của vị thầy năm đó thì phải nhắc tới câu chuyện cách đó khoảng 3 năm về trước. Năm đó sau một cơn bão lớn, người dân trong làng phát hiện xác của một người đàn bà trôi dạt tới gốc sông, chính là chỗ ngay dưới gốc đa. Người đàn bà đó không phải là người trong làng, vậy nên mọi người không xác định được danh tính. Khi xác người đàn bà được đưa đến bờ thì mọi người ngỡ người. Người đàn bà đó vậy mà lại một người đang mang thai. Người dân khi đó không nghĩ ngợi, mọi người chỉ biết cầu nhau đưa xác hai mẹ con người đàn bà xấu số ra ngoài nghĩa địa để chôn cất. Mà chuyện tưởng rằng chỉ tới đó là xong. Thế nhưng kể từ lúc xác của hai mẹ con người đàn bà kia trôi giặt về khúc sông thì những câu chuyện ma quái diễn ra. Ban đầu chỉ là những câu chuyện tưởng chừng chẳng có gì, thế nhưng càng về sau lại càng trở nên đáng sợ. "Đi đứng cẩn thận nha con, đêm hôm trời tối đi từ từ thôi, rượu trở và đi chậm không ngã đâm đầu xuống ruộng đó." "Thế bố cứ an tâm, con đi loáng cái con về ngay." Anh Long sau khi uống rượu bên nhà bố mẹ vợ lấy xe quay trở về nhà. Trên con đường đất, anh Long phóng chiếc xe Phượng Hoàng đi băng băng. Trời mùa hè cùng những cơn gió mát khiến cho anh Long cảm thấy sảng khoái, vừa đi vừa ngân nga hát cho tới khi tới gần cốc cây đa. Bất giác anh cảm thấy cả người của mình rùng mình. Tiếng ngất ngân nga của anh đã biến mất, thay vào đó là tiếng cười lanh lảnh từ bên ngoài vừa sông vọng tới. Anh Long run rẩy cả người, anh cất tiếng gọi: "Tên nào đây? Lên là đang ở ngoài sông vậy? Cho mày thích trêu tao hòa, tao đập cho một trận ra." Anh Long vừa nói vừa nhìn về khúc sông. Tiếng cười bấy giờ đã im lặng. Anh Long đợi thêm một hồi không thấy ai trả lời, liền lên tiếng chửi tiếp: "Mẹ nhà chúng mày, là sao còn trêu ông, đừng có trách đó, ông đập cho một trận đó." Đợt anh Long gầy gầy bàn đạp xe đạp tính rời đi thì bất ngờ ở bên sông vang lên tiếng ủm một cái. Nước từ dưới sông bằng cách nào đó bắn vội thẳng vào người của anh. Ngay sau đó là tiếng cười lanh lảnh kia bấy giờ lại vang lên. Sẵn đang trong cơn say rượu, anh Long người như là bốc hỏa, Anh đẩy chiếc xe đạp đổ cả ra đường, hồng hồng đi về phía bên cạnh bờ sông. Vừa đi anh vừa trừng mắt rồi quát lớn: Mà cha nhà đứa nào bắt đầu trêu chọc ông hả? Mày chúng mày muốn chết không? Để ta xem đứa nào dám trêu ngươi. Đi sát đến bên bờ sông, anh đứng mắt nhìn chung quanh. Mấy khi nãy còn có tiếng động, vậy mà bây giờ mặt nước im lặng. Anh đứng nhìn hồi lâu vẫn không có ai nhô lên, thì tên lạ lạm lạ lắm. Cơn bực tức của anh bấy giờ chuyển sang có phần kỳ lạ. Miệng của anh lẩm bẩm: Quái lạ thật chứ, rõ ràng là có tiếng động mà không thấy đứa nào là sao? Phải đến 5 phút rồi chứ đâu ít, không thể nào mà lặn dưới sông lâu vậy. Dưới ánh trăng sáng, anh lòng đứng bên cạnh gốc đa nhìn quét chung quanh. Anh đợi thêm cả chục phút không có động tĩnh gì, anh càng lấy làm lạ. Anh lắc đầu thở dài tính quay người rời đi. Đúng lúc anh vừa quay đầu lại, xuất hiện sau lưng anh là gương mặt của người đàn bà. Người đàn bà treo ngược trên cành cây. Gương mặt của bà ta áp sát vào mặt của anh. Người đàn bà bất ngờ nhoẻn miệng cười lanh lảnh. Anh giật mình ngã ra đất, đưa tay chỉ về người đàn bà: Ma, mẹ đó có ma. Anh Long chỉ kịp nói đến đây, vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Tại chỗ chiếc xe đạp, anh ra sức đạp thật nhanh. Không hiểu sao anh mới đạp được có mấy mét, chiếc xe đạp đâm vào hòn đất làm cho cả người của anh ngã đâm đầu xuống ruộng. Anh Long không thèm quan tâm tới việc người anh dính đầy bùn đất. Anh nhào người lên bờ tóm lấy chiếc xe tiếp tục bỏ chạy. Sau lưng anh, tiếng cười lanh lảnh của người đàn bà còn vọng tới. Đi được một đoạn xa, anh quay đầu nhìn lại. Thân ảnh của người đàn bà vắt vẻo trên cành cây đa. Mà ta bất ngờ quay gương mặt kinh dị về phía anh. Anh Long lao người chạy về tới tận trong làng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đêm đó dưới ánh trăng sáng cùng cảnh vật vắng vẻ vùng quê, bên ngoài phía cây đa vang lên tiếng khóc da diết của người đàn bà. Tiếng khóc của bà ta vang vọng cả một khu. Trong căn nhà nhỏ, bà cụ Thống nằm trên giường bất giác nghe tiếng khóc kia. Bà nhìn ra ngoài cửa, bà cụ Thống lên tiếng: Quái lạ, đêm hôm thế này rồi sao còn tiếng người đàn bà khóc? Ông ơi, để xem có phải tiếng khóc của ai từ ngoài vọng lại không? Ông cụ Thống bị tiếng gọi của vợ làm cho giật mình. Ông nhìn ra bên ngoài cửa vẻ mặt hoang mang. Đúng là có tiếng khóc của người đàn bà, nhưng là của ai? Chẳng nhẽ người trong làng ra tận ngoài này khóc? Hay là của con Thoa? Chồng nó mới mất có khi nào là của nó không? Bà cụ Thống lắc đầu: Chắc không phải. Giọng con Thoa nó ồm ồm như đàn ông, giọng này không thể là của nó. Sao từ nghe tiếng khóc này rờn rợn kiểu gì đó, cứ như kiểu của ma vậy. Ông cổ Thống trong lòng khi nãy có chút ngờ ngợ. Ông ra hiệu cho bà ở nhà, còn mình ra ngoài. Ông đi nhanh ra đầu ngõ, nhìn về phía phát ra tiếng khóc. Thấy trên cây đa có thân ảnh màu trắng đang ngồi, bên cạnh có xuất hiện thân ảnh của đứa trẻ con. Ông cổ Thống dường như nhận ra điều bất thường. Ông vội vàng quay người đi nhanh vào trong nhà. Cánh cửa được ông đóng chặt. Bà cổ Thống thấy vậy thì hỏi: Có chuyện gì ông hoảng hốt thế? Ông cổ Thống giang hiệu cho vợ mình im lặng rồi ông nhẹ giọng: Không phải người đâu là ma. Tôi thấy có bóng người đàn bà ngồi trên cây đa, chắc chắn không thể nào là người. Thôi kệ đi, bà cũng nên đi ngủ, đừng quan tâm tới. Ông cổ Thống chỉ kịp nói đến đây thì bên ngoài bất ngờ có tiếng bước chân vang lên. Âm thanh bước chân đi tới cánh cửa rồi dừng lại. Hai vợ chồng ông bà Thống giật mình quay sang, sau đó là tiếng gõ cửa vang lên bằng tiếng lạnh lẽo. Ông cổ Thống cố gắng giữ bản thân của mình bình tĩnh, ông lên tiếng: Ai đấy? Nếu không phải người thì đừng có làm phiền nhà tôi. Chúng ta không nợ không oán, đừng trêu nhau làm gì. Cổ Thống vừa nói hết câu, tiếng bước chân kia dừng lại. Tiếng bước chân vang lên ngày càng xa, cho đến khi tiếng bước chân biến mất, hai vợ chồng cổ Thống mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cổ Thống kêu vợ của mình đi ngủ, còn ông quay trở về giường của mình. Bên ngoài sông, tiếng khóc của người đàn bà vang lên. Tiếng khóc ra rít văng vẳng ở ngoài khúc sông, thi thoảng còn có cả tiếng cười khúc khích của trẻ con vọng lại. Thời gian sau đó, lời đồn thổi bên ngoài khúc sông dần được người ta đồn đoán. Tiếng bàn tán về bóng ma người đàn bà thường xuyên xuất hiện trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Ở bên ngoài ngã ba đường làng xuất hiện một nhóm người tụ tập bàn tán: Này bà, tôi nghe nói là ở bên ngoài khúc sông cuối làng hình như là có ma. Nghe mọi người kêu là nhiều lắm, nhưng mà không biết là có thật không. Người đàn bà gật đầu nói: Thì cũng nghe mọi người nói, nhưng mà không biết có thật không. Chỉ nghe nói là hôm trước hình như có thằng Long bị trêu. Cùng với đó là còn mấy người đi ngang qua đoạn sông vào buổi tối cũng nhìn thấy. Tôi không biết có đúng không, thế nhưng mà tối hôm trước hai vợ chồng tôi có việc đi qua thì lại không thấy động tĩnh gì. Chắc là mọi người lại đồn nhau linh tinh vậy thôi. Người đàn bà vừa nói xong thì người đàn ông khác liền lên tiếng. Linh tinh là thế nào? Đây là bà không biết thôi chứ đúng là có ma thật. Mấy hôm trước anh tôi qua nhà ông bà cụ thống chơi. Chính hai vợ chồng ông bà cụ thống nói đêm tới là có người đàn bà khóc nghe sợ lắm. Ngày hai ông bà kể thì đúng 12 giờ đêm tiếng khóc đó lại vang lên. 3 giờ sáng thì biến mất. Nghe nói là những việc này diễn ra từ ngày tìm thấy xác của người đàn bà khúc sông đấy. Tôi nghĩ dễ khả năng cao là hồn ma của người đàn bà đó. Nghe người đàn ông nói xong thì mọi người liền nhất loạt gật đầu tán thành. Sau đó người đàn ông thở dài. Thôi thì bây giờ mọi người đừng qua đó vào buổi đêm. Có qua thì qua khúc sớm khi trời còn sớm đó. Chứ đêm hôm ra ngoài đó có khi nguy hiểm. Việc bàn tán ma quỷ xuất hiện ngoài khúc sông cứ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Cho tới một ngày sự việc đau buồn khác lại diễn ra. Lão Phụng là người dân sinh sống trong làng. Thường ngày Lão Phụng ngoài những công việc đi làm thuê cuốc mướn, thì Lão Phụng còn một công việc khác. Cứ khoảng 5 giờ chiều thường ngày, Lão Phụng lại mang lờ mang đóm ra bên ngoài đồng để bẫy cá. Công việc cũng giúp cho Lão kiếm được đồng ra đồng vào. Hoặc như hôm nào ít thì cũng giúp gia đình có bữa ăn đạm bạc. Hôm đó như thường lệ Lão Phụng mang theo số lờ của mình ra bên ngoài đồng. Thế nhưng mà dường như Lão có đi có phần hơi muộn so với mọi ngày. Anh Hùng từ ngoài đồng về thấy Lão Phụng thì hỏi. Chú Phụng nay đi thả lờ muộn vậy? Trời sắp tối rồi liệu kịp không? Trời tối thì tối cho ta nhắm mắt cũng được. Mày à ra thăm đồng về đây hả? Có thất nước không? Nước hôm nay đúng là có cao hơn hôm qua một chút đấy chú. Kiểu này thì có khi tá từ dưới sông đổ vào ruộng nhiều đấy. Lão Phụng nghe anh Hùng nói thì hào hứng lắm. Lão chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trời lúc này càng lúc càng trở về tối. Lão Phụng lội nước cứ vang lên những tiếng bị bõm. Lão Phụng mải mê cắm đóm thả lờ mà không biết mình đi tới phía khúc sông gần cây đa từ bao giờ. Lão còn đang đối hối thì bất ngờ có tiếng quấy mạnh bên ngoài sông vang lên. Lão Phụng giật mình quay sang nghĩ là có cá lớn. Lão Phụng liền đi tới chỗ có tiếng động kia. Lão Phụng đi tới bên cạnh sát bờ sông quan sát, mà nước lúc này vẫn còn đang dao động. Lão Phụng mải mê quan sát chung quanh không hề hay biết có bàn tay đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Trong chớp nhoáng trúng chặt đích chân Lão Phụng mà kéo xuống. Lão chỉ kịp ú ớ một vài tiếng rồi chìm nghỉm. Mẹ nó, có cái gì động ngoài kia thế nhỉ? Chẳng nhẽ là có cá lớn? Từ đó anh Hậu mang theo bẫy chuồn ra ngoài đồng để đặt chung quanh. Bất giác có tiếng động vang lên ngoài sông khiến anh giật mình. Đi tới bên cạnh bờ anh thấy bọt tăm nổi lên. Nghe là cá lớn, anh Hậu liền nhảy xuống. Ngay khi đó mặt mũi anh từ hí hừng chuyển sang tái mét. Khi anh nhấc lên thứ gì khỏi mặt nước tá hỏa là một xác người. Anh Hậu chỉ kịp rú lên một tiếng rồi lao lên bờ bỏ chạy. Anh chạy như bay về làng. Về tới làng một số người thấy anh Hậu thì lên tiếng. Có cái chuyện gì mà mày bắn sống bắn xếp thế hả? Anh Hậu lúc bấy giờ mới dừng lại. Anh đi tới chỗ người kia đưa tay ôm ngực của mình thở dốc. Mẹ đó, có người chết anh Hải ơi. Em sợ quá chạy về đây báo tin cho mọi người. Cho mày là sao? Người chết ngoài sông là như thế nào? Nói lại đầu đưa mọi chuyện xem nào. Anh Hậu hít một hơi thật dài, anh thổi đánh phủ một cái rồi bắt đầu kể lại. Đám người anh Hải nghe thấy thì ngày càng trở nên căng thẳng. Sau khi nghe anh Hậu kể lại, mọi người hô hoán cầm theo đuốc gậy đi ra bờ sông. Một vài người dân trong làng đi ngang qua thấy nhóm anh Hải thì lên tiếng. Mày chưa đi đâu mà kéo nhau đông vậy? Đừng bảo sang làng bên cướp gái nha, chính quyền nói rồi đó. Cấm tuyệt những việc đánh nhau gây gỗ. Anh Hải bấy giờ lắc đầu. Mày quá cả bắt trưởng thôn. Chúng cháu đều lớn tuổi rồi, đánh nhau làm gì? Thằng Hậu nói là có xác người ở bên bờ sông. Trông cháu ra xem thực hư thế nào. May quá, tiền bác ở đây đi luôn cùng anh em chúng cháu, xem mọi việc nó ra sao. Ông trưởng thôn mặc dù chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra sao, nhưng nghe tới có người chết ông đã lạnh cả sống lưng. Ông đầm chiếc xe đầm qua một bên rồi cùng nhóm anh Hải rời đi. Cứ như vậy dần dần những người hóng chuyện ngày càng đông. Chỉ mới có chớp nhoáng mà gần nửa số người trong làng kéo nhau ra ngoài sông. Anh Hậu đưa tay chỉ mọi người tới chỗ mà mình mò thấy xác. Anh đứng trên bờ chỉ tay xuống dưới mặt sông, anh bảo. Chính là chỗ này nơi mà cháu tìm mò thấy xác người. Các cô các chú xem này. Áo của cháu vẫn còn vứt ở cạnh bờ sông. Anh Hậu nhặt chiếc áo của mình đưa lên làm bằng chứng. Ông trưởng làng cử hai người thanh niên xuống tìm kiếm. Rất nhanh sau đó một người thanh niên lên tiếng. Bác trưởng làng, đúng là có xác người ở đây. Cháu mò thấy rồi, bây giờ đưa lên trên bờ hả ông bác? Đưa lên trên này đi, để xem là người nào. Hai người thanh niên cùng nhau kéo xác kia lên bờ. Lúc đầu vì trời còn tối mọi người chưa nhận ra. Cho tới khi anh Hải tới ngọn đúc lại gần thì tá hỏa, một vài người đàn bà không kìm được hết toáng cả lên. Trời đất ơi, lão Phụng, lão Phụng ngã xuống sông chết rồi mọi người ơi, sao lại khổ thế này ông Phụng ơi. Anh Hải quay sang phía ông Trường Làng, anh lên tiếng hỏi: Bác Trường Làng, bây giờ mình tính sao đây bác? Ông Trường Làng khẽ lắc đầu thở dài. Ông quay sang tìm kiếm chung quanh xem có thấy người nhà của lão Phụng không. Sau khi xác nhận không có ai, ông Trường Làng nói: Mấy cậu thanh niên đâu rồi? Phụ tao đưa xác lão Phụng về. Cái lão này chắc đi thả lờ thả đóm, trượt chân ngã xuống sông. Đoàn người do ông Trường Làng dẫn đầu kéo nhau về trong làng. Vợ chồng ông bà cụ thống nhìn nhau không nói gì cả. Hai ông bà đứng ngoài ngõ dõi theo đoàn người trở về làng. Trong ánh mắt của cặp vợ chồng già dường như ông bà đang nghĩ điều gì. Rất nhanh sau đó trong làng tiếng khóc đau đớn của vợ con lão Phụng vang lên. Tiếng khóc đau đớn đó cứ như vậy vang lên cho đến tận đêm muộn, vang vọng khắp từng ngõ ngách ở trong làng. Mấy bà có thấy gì lạ không? Sao lão Phụng lại ngã sông chết đuối được chứ? Cả đêm hôm qua hai vợ chồng tôi nghĩ mãi mà không hiểu được. Trước giờ lão Phụng vẫn luôn làm cái nghề đánh bắt cá. Lão Phụng để mà nói bơi hết được con sông này, chứ nói chi là tới chết đuối như vậy. Người đàn bà kia vừa nói xong thì một người khác liền bảo: Kể ra cũng lạ thật, lão Phụng trong lòng bình tĩnh ra, lão là người nhận bơi giỏi thứ hai, ai dám nhận thứ nhất. Vậy mà lão chết đuối được kể cũng tài. Sáng hôm sau mọi người tụ tập tại đám tang của lão Phụng đông lắm. Bọn họ vừa tới viếng đám tang của lão Phụng vừa cùng nhau bàn tán. Tiếng bàn tán của mọi người kinh như vậy vang lên từ đầu làng tới cuối làng. Một số người lại đưa ra ý kiến rằng: Theo tôi thấy thì lão Phụng xảy ra chuyện là có vấn đề. Mấy ông bà nghĩ mà xem, kể từ ngày tìm thấy xác của người đàn bà kia, ngoài sông nhà mình sẽ đã biết bao nhiêu chuyện. Tôi nghĩ là cái chết của lão Phụng sợ là cũng từ đó mà ra. Đúng vậy, tôi cũng suy nghĩ là cái chết của lão Phụng sợ có liên quan tới cái vụ kia. Chứ trước giờ bên ngoài khúc sông làm gì có chuyện gì xảy ra. Vậy mà thời gian gần đây biết bao nhiêu là chuyện. Người đi qua khúc sông vào buổi tối đâu chỉ có một hai người bị trêu chọc. Theo tôi bây giờ tốt nhất đêm tới đừng ra ngoài này, cẩn thận vụ áy náy. Đàn xen giữa những tiếng người bàn tán là tiếng cảnh trống bên trong đám mà vọng ra. Buổi lễ đám tang của lão Phụng diễn ra suôn sẻ. Những lời bàn tán về cái chết của lão Phụng dần ít đi, mọi người tập trung vào việc lo mai chay cho lão. Thời gian sau đó, lời đồn thổi bên ngoài khúc sông kia có ma khiến người trong làng không dám ra. Cảnh tượng bên ngoài về đêm vốn hiu quạnh bây giờ lại càng hiu quạnh hơn. Vợ chồng của ông bà Thông ngày trước mỗi khi đi ngủ đều mở cửa cho mát, nhưng thời gian gần đây đều đóng chặt trước khi đi ngủ. Nửa đêm ở bên ngoài khúc sông kia, thân ảnh của người đàn bà lại xuất hiện trên cây đa. Tiếng khóc ra diết của người đàn bà vang lên giữa không gian yên ắng. Ngoài người đàn bà kia còn xuất hiện bóng của người đen tù đùi ngồi bên dưới gốc cây đa. Cả người của bóng đen kia ướt sũng, nhỏ tong tong xuống dưới nền đất. Này bà Tám ơi, có chuyện gì mà đi đâu hớt hải vậy hả? Sáng sớm hôm sau, mấy người đàn bà đang đứng bên ngoài đường, thấy bà Tám mặt mũi tái mét chạy bán sống bán chết thì vẫy tay lại gọi. Bà Tám quay sang nhìn, có người chết, mấy bà còn đứng đây được hả? Ở bên ngoài con sông kia lại có người nữa chết rồi. Còn các bà mau ra ngoài đó mà coi, tôi chạy về nhà của ông Trường Làng. Bà Tám nói xong tiếng hớt hải quay người chạy vào bên trong làng. Đám người kia kéo nhau sang bên ngoài con sông. Bên ngoài khúc sông đó mọi người đứng kín chung quanh. Xin nước còn có mấy người đang khiêng theo cái xác đưa lên trên bờ. Xác của người kia được xác định là thằng Thuật, người ở trong làng. Con tôi Thuật ơi. Bà Tám mẹ thằng Thuật vội vàng chạy ra ngoài sông. Nhìn thấy xác con mình được đưa lên bờ, bà Tám chỉ kịp nhìn thằng Thuật một cái rồi ngã vật ra đất mà ngất lịm. Người dân trong làng phải cùng nhau khiêng cả bà Tám lẫn xác của thằng Thuật trở về nhà. Tại căn nhà nhỏ trong nhà, tiếng khóc đau đớn của bà Tám cứ như vậy vang lên. Thuật ơi, sao con lại nỡ bỏ mẹ lại một mình thế này? Sức mẹ bao năm chậm bẫm, giờ con lớn rồi sao bỏ mẹ mà đi? Thuật ơi, tỉnh lại đi, có nghe mẹ nói gì không? Con nói với mẹ là đi bắt cá bắt tôm về nấu cơm cho mẹ. Con mau dậy nấu cơm cho mẹ đi Thuật ơi. Các cô các chú gọi con em dậy đi. Tiếng khóc đau đớn của bà Tám kinh như vậy vang lên trong căn nhà nhỏ. Số người đi tới bên cạnh bà lên tiếng động viên. Chị Tám à, âu mọi chuyện nó cũng đã xảy ra. Chị đừng như vậy nữa. Chờ nó ở bên dưới thấy đó, nó lại thương mẹ không đi được. Nghe lời của em cố gắng lên nào. Bà Tám quay sang người đàn bà bên cạnh bật khóc. Sao số chị nó lại khổ vậy hả Tuyệt? Thằng Thuật nó bỏ chị đi rồi, bây giờ bị chị biết sống làm sao đây? Ở bên ngoài sân lúc này bóng của người đàn ông đi vào. Ông Tư, bố của Thuật, nghe tin con sẽ đe chuyện, vội vàng từ thành phố trở về. Ông đi vào trong nhà nhìn xác con trai nằm trên giường nhăn mặt đau đớn. Ông cố gắng giữ cho trước mắt của mình không rơi xuống. Đi đến bên cạnh giường, ông Tư run rẩy. Con ơi, mình ơi, tôi về rồi đây. Bà Tám thấy chồng về thì lại càng khóc to. Mọi người đứng bên ngoài chứng kiến cảnh này chỉ biết lắc đầu thở dài. Bọn họ hô hoán nhau tiếp tục công việc dọn dẹp chuẩn bị cho tang lễ. Đám tang của Thuật được tổ chức ngay trong ngày. Ở bên ngoài sân nhà bà Tám, người ra kẻ vào theo đó mà tấp nập. Sau cái chết của Thuận, bên ngoài sông bấy giờ người dân trong làng đã không còn nghi ngờ gì về việc bên ngoài sông có ma quỷ hoành hành. Lúc này đây, không những khi trời tối mà ngay cả ban ngày, mọi người dân trong làng cũng kiêng dè việc đi ra ngoài khúc sông. Ngày trước bên ngoài khúc sông người dân trong làng ra đó đông vui bao nhiêu thì bây giờ trở nên vắng vẻ bấy nhiêu. Vì chính những điều như thế mà khúc sông ngày càng trở nên hoang vắng. Sự việc khúc sông ở cuối làng được mọi người đồn thổi đi ngày càng xa. Không chỉ người dân trong làng mà các ngôi làng chung quanh cũng không dám đi qua khúc sông này. Cho tới một ngày, có một vị sư từ xa tới ngôi làng. Vị sư này chính là một sư trụ trì ở ngôi chùa gần đó. À, Di Đà Phật, thế chủ có thể cho ta hỏi nhà ông trưởng thôn ở đâu được không? Người đàn ông giật mình quay sang tới một vị sư liền chắp tay. Con chào thầy, con biết thầy tìm nhà ông trưởng thôn có việc gì vậy? Ta là trụ trì Tứ Kỳ, ta tới đây để tìm ông trưởng làng có chút việc. Nếu thi chủ biết thì phiền thi chủ chỉ đừng giúp ta. Người đàn ông kia chỉ tay về phía trước rồi ông ta bảo. Dạ, thế thì phiền thầy theo con, để con đưa thầy qua bên nhà ông trưởng thôn. Theo chân của người đàn ông, sư chủ trì được đưa tới một căn nhà mái ngói nằm ngay chính giữa ngôi làng. Để tới trước cánh cổng gỗ, người đàn ông kia liền lên tiếng. Bác trưởng thôn ơi, bác trưởng thôn có nhà không? Có sư thầy đi tìm bác đây, bác trưởng thôn ơi. Ông trưởng thôn từ trong nhà đi ra, thì vị sư kia liền vội vàng mở cổng. Ông cúi đầu kính lễ, ông trưởng thôn lên tiếng. Dạ thưa thầy, có biết cơn gió nào đưa thầy đến với gia đình con như vậy? Sư chủ trì đưa tay ra trước mặt rồi nói. Nam mô A Di Đà Phật, chào thi chủ. Ta tới đây có việc cần bàn với gia đình, không biết là chúng ta có thể vào trong nhà nói chuyện được không? Ông trưởng thôn giận mình quay sang ngần ngại rồi đáp. Dạ được chứ à, mời thầy vào trong nhà. Ít phút sau, cuộc nói chuyện giữa sư chủ trì cùng ông trưởng thôn diễn ra ngay trước bàn nước. Sư chủ trì không ngần ngại lên tiếng nói về mục đích của mình tới đây. Thật không giấu gì ông, việc ta tới đây vì nghe mọi người nhắc tới việc trong làng xảy ra ma quỷ lộng hành. Ta còn nghe nói đã có nhiều người bị con quỷ đó bắt đi. Vậy nên hôm nay ta tới đây chỉ là muốn giúp người dân nơi đây giải quyết việc này. Ta không biết ông trưởng thôn và mọi người có đồng ý cho ta đứng ra đảm nhận trọng trách này không? Ông trưởng làng nghe sư chủ trì nói thì giật mình đứng dậy miệng lắp bắp. Dạ thì nói thật sao? Chuyện này tất nhiên là chúng con đồng ý. Dạ thì ngồi đây nghỉ ngơi để con đi thông báo với mọi người. Anh Tùng, mau chạy qua nhà gọi mấy cụ cao niên qua đây. Ngày chồng sáng hôm ấy, người dân trong làng tụ tập kín ngoài sân nhà ông trưởng làng. Tại đây cuộc nói chuyện giữa những người cao tuổi cùng vị sư trụ trì bắt đầu diễn ra. Nói là nói chuyện nhưng thực chất ra là thông báo cho mọi người biết chuyện. Vị sư trụ trì được người dân trong làng tin tưởng giao phó cho việc giải quyết vấn đề ở bên ngoài khúc sông. Ông trưởng làng bấy giờ mới lên tiếng. Dạ thưa thầy, về việc ở bên khúc sông kia thì tất cả những người trong làng con đều đồng ý. Còn muốn hỏi thầy một số chuyện rằng, để làm lễ bên ngoài sông theo như thầy nói, thầy làng chúng con cần phải chuẩn bị những gì? Vị sư chủ trì chắp tay trước mặt, sư gật đầu rồi nói. A Di Đà Phật, cái chuyện này thí chủ cùng mọi người không cần phải câu nệ làm gì, chỉ cần chuẩn bị cho ta một số như là giấy tiền hoa quả, tuy nhiên không được sắp đổ lễ mặn, còn lại thì tùy ý mọi người. Ông trưởng làng vui vẻ nói. Dạ vâng, thế xin phép thầy con ra ngoài cho người chuẩn bị ngay. Ông trưởng thôn bấy giờ vội vàng đi ra ngoài. Sư chủ trì nhớ nhớ điều gì thì vội vàng lên tiếng. Khoan đã, ta có việc này cần ông trưởng làng sắp xếp giúp. Dạ vâng, xin thầy cứ nói. Sư chủ trì bấy giờ liền gật đầu rồi bảo. sắp xếp cho ta một chiếc thuyền để ta đi ra ngoài sông. Sau đó chuẩn bị đồ lễ lên chiếc thuyền đó cho ta. Việc sắp xếp đồ lễ theo yêu cầu của sư thầy không mất quá nhiều thời gian. Tới khoảng 11 giờ trưa thì tất cả đều đã được chuẩn bị xong. Vị sư chủ trì khoác trên mình chiếc áo cà sa. Tay của sư thầy cầm theo quyền trượng đứng ngay trước bàn lễ. Cho đến khi chiếc thuyền bắt đầu trôi ra bên ngoài con sông, sư chủ trì lúc bấy giờ mới ngồi xuống bắt đầu gõ mõ tụng kinh. Giữa tiết trời mùa hè nắng nóng, tiếng chuông tiếng mõ kinh như vậy vang lên. Sư chủ trì vừa đọc kinh vừa vung tiền giấy ném thẳng ra mặt sông. Người lái thuyền kinh như vậy ra sức đẩy chiếc thuyền trôi lênh đênh. Đến khoảng 12 giờ, chiếc thuyền bấy giờ đã trôi về tới khúc sông gần chỗ cây đa. Bất ngờ dưới tiết trời nắng oi ả có tiếng sét đánh đùng xé toạc cả bầu trời. Người dân trong làng theo đó mà được phép náo loạn. Đúng lúc này ở bên ngoài mặt nước, bàn lễ của sư chủ trì bất ngờ bùng cháy dữ dội. Sư chủ trì không hề nao núng. Tiếng chuồng, tiếng mõ, tiếng tụng kinh ngày càng rồn rập hơn. Cho đến khi chiếc thuyền đi tới gốc cây đa thì cũng là lúc sư chủ trì đổ mâm lễ ra khỏi thuyền. Tiếng xì xào vang lên rồi im bặt. Sư chủ trì đứng trên mạn thuyền phun ra một búng máu tươi. Ông trưởng làng cùng mọi người thấy vậy thì không khỏi hoảng hồn. Mọi người đỡ sư chủ trì lên bờ rồi lo lắng nói: Thưa thầy, thầy có sao không thầy? Sư chủ trì bấy giờ liền lắc đầu: Ta không sao cả, chỉ là con quỷ này mạnh hơn ta tưởng. Khi nãy ta tưởng đã có thể chấn áp được con quỷ không cho nó hại người, vậy mà nó vẫn quay lại đánh cho ta một trường. Tuy rằng ta đã bị thương nhưng mọi người cứ an tâm, con quỷ này sẽ không còn làm hại được người ta nữa. Ông trưởng làng và mọi người nghe vậy thì nhất loạt tỏ ra vui mừng. Tiếng thở vào của mọi người bấy giờ vang lên. Sư chủ trì được đưa về nhà ông trưởng làng để nghỉ ngơi. Chiều cùng ngày, vì sư chủ trì có việc rời khỏi làng, ông trưởng làng thấy như vậy thì cố gắng níu thầy ở lại. Dạ thưa thầy, người dân làng chúng con đã chuẩn bị cơm nước đầy đủ, thầy không ở lại với mọi người trong làng con một chút được sao? Vị sư chủ trì lắc đầu rồi bảo: Ta có việc gấp cần phải quay trở về chùa ngay. Ông và mọi người trong làng cứ vui vẻ liên hoan, phải đồng báo lại với mọi người giúp ta. Còn bây giờ ta xin phép đi trước. Ông trưởng làng mặc dù rất cố gắng nhưng vị sư thầy có phần cương quyết nên cũng không dám mời ở lại. Ông cùng người dân trong làng tín vị sư thầy ra đến đầu làng. Nhìn bóng lưng của vị sư thầy rời đi, mọi người trong làng đều có phần ngậm ngùi. Trong lòng của họ đều xuất hiện cảm giác không trọn vẹn. Để cho bóng của vị sư thầy đi xa, người dân trong làng mới kéo nhau trở về trong. Kể từ sau ngày vị sư chủ trì giúp người dân trong làng làm lễ trấn áp ma quỷ, bên ngoài khúc sông người dân tấp nập đi lại như mọi khi. Bên ngoài khúc sông không còn việc gì đó bất thường xảy ra. Cuộc sống của người dân dần quay lại với nếp sống thường nhật. Cho đến vài năm sau, khi sự việc của mẹ con bà Thoa xảy ra, người dân trong làng lúc này vẫn chỉ nghĩ cái chết của mẹ con bà Thoa vốn chỉ là tình cờ, hoặc là do bà Thoa không cẩn trọng ngã xuống sông nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau thì mọi chuyện lại xảy ra. Bác trưởng thôn ơi, bác trưởng thôn, lãnh của người chết rồi bác ơi, có người chết ở ngoài sông rồi. Ông trưởng thôn vừa ngủ dậy nghe tiếng người từ ngoài đường vọng lại thì giật mình. Thế bà Hương người trong làng, ông liền lên tiếng hỏi: Có chuyện gì sáng sớm đã om sòm với cô Hương? Bác mau ra ngoài sông, có xác người chôn lênh bềnh ở ngoài đó rồi bác ơi. Ông trưởng làng nghe thấy như vậy thì không tin vào tay của mình. Ông vội vàng cùng bà Hương đi ra ngoài khúc sông. Xác người xấu số nhanh chóng được xác định là bà Ngoãn người trong làng. Không hiểu sao lại chết đuối bên ngoài khúc sông kia. Xác của bà trôi về ngay chỗ người ta tìm được xác của hai mẹ con bà Thoa lần trước. Ông trưởng thôn liền cho người đưa xác của bà Ngoãn trở về. Lúc này người dân trong làng mới bắt đầu nhớ lại sự tình xảy ra mấy năm về trước. Bọn họ đồn đoán nhau con quỷ mà ông thầy trấn giữ, có người nói rằng sau nhiều năm con quỷ kia đã thoát ra, vậy nên nó mới tiếp tục bắt người dân ở trong làng. Thế rồi lời đồn đoán ngày càng đi xa, người dân trong làng thêm một lần sống trong lo sợ. Bọn họ kháo nhau rồi không còn ai dám ra ngoài khúc sông kia nữa. Không biết ông bà cụ thống của nhà không ạ? Ngày trong tối hôm đó, ông trưởng làng đạp xe tới nhà ông bà thống, ngồi trên chiếc sập tre, ông cụ thống bấy giờ liền lên tiếng. Có chuyện gì mà cậu còn tới nhà hay ông bà già này vậy? Ông trưởng làng chống chiếc xe đạp ở ngoài sân. Ông đi tới cười nói. Dạ không biết nay cụ đã cơm nước gì chứ? Còn qua tìm hai cụ có chút việc cần hỏi. Ông của thống giang hiệu cho trưởng làng ngồi xuống chiếc trống tre. Ông lấy ấm trà rót nước cho ông trưởng làng. Tiếng nước chảy vang lên những tiếng róc rách. Cậu với đó là giọng nói của ông cụ thống. Thế có chuyện gì khiến cho cậu đêm hôm phải qua đây? Ông trưởng làng lắc đầu thở dài rồi đáp. Không giấu gì ngay cụ. Còn qua đây chính là vì mấy cái chuyện xảy ra gần đây ở trong làng. Ông cụ thống nhưng hiểu ý ông bảo. Chuyện về ngoài sông đó sao? Ông trưởng làng liền đáp. Dạ, đúng là chuyện đó. Còn tính qua hỏi xem hai cụ là ngoài thời gian gần đây có sự gì lạ không? Con nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ hai cụ là ở gần khúc sông này nhất. Nếu như có chuyện lạ thì ngoài hai cụ ra sợ không ai biết được cả. Bà cụ thống bấy giờ liền gật đầu. Sự lạ thì có đấy. Ông trưởng làng bấy giờ liền quay sang. Chuyện gì vậy cụ? Cụ nói cho con nghe được không? Bà cụ thống ngồi sát lại chỗ ông trưởng làng. Bà hạ tông giọng như sợ có ai nghe được cô nói chuyện của ba người vậy. Bà cụ thống bắt đầu kể lại. Thực ra là sau cái ngày mẹ con kết thoa xảy ra chuyện thì ở ngoài ấy bắt đầu lại có chuyện lạ xảy ra. Hôm trước cái thằng Huyên nó đi đâu về thì hai mẹ con kết thoa dậy dọa cho sợ bán sống bán chết chạy về nhà của hai thân già này. Rồi cả mỗi đêm tới khi lại có tiếng khóc của người đàn bà vang lên. Rồi cả người của chúng tao còn lạ gì cái tiếng khóc ấy. Nó giống người tiếng khóc của mấy năm trước. Sợ là cái thứ đó nó quay trở lại rồi. Ông trưởng thôn cũng nên thông báo cho mọi người thì hơn. Không khéo lại có người chết nữa chứ chả đùa. Ông trưởng làng nghe những lời của bà cụ thống nói thì không khỏi lo lắng. Ông uống vội cốc nước chè rồi xin phép rời đi. Ngay trong ngày hôm sau, ông trưởng làng liền mời tất cả các cụ cao tuổi trong làng tới nhà để bàn bạc. Ông kể lại tất cả đầu đuôi những lời mà bà cụ thống đã nói. Cuối cùng mọi người quyết định tới ngôi chùa Tứ Kỳ để tìm gặp vị sư trụ trì kia. Thế nhưng khi ông trưởng làng tìm được tới ngôi chùa thì một vị sư khác ra ngoài gặp ông. Tại bàn nước bên ngoài sân diễn ra cuộc nói chuyện của vị sư kia và ông trưởng làng. A Di Đà Phật, thế chủ tới đây để dâng hương hay là tìm ai? Ông trưởng làng cúi đầu chào vị sư rồi ông kính cẩn. Dạ thưa thầy, có tới đây tìm sư trụ trì chùa mình. Không biết sư trụ trì có ở trong chùa không thưa thầy? Vị sư kia liền chắp tay nói. A Di Đà Phật, ta chính là trụ trì ở đây. Có lẽ người thí chủ cần tìm chính là sư Thiền Quang, sư trụ trì trước đây của chùa. Ông trưởng làng bấy giờ gật đầu rồi nói. Dạ vâng, không biết sư Thiền Quang bây giờ ở đâu rồi thưa thầy? Vị sư trụ trì lắc đầu rồi đáp. A Di Đà Phật, sư Thiền Quang đã quay về với cõi cực lạc. Không giấu gì thí chủ, trước khi sư Thiền Quang rời đi có căn dặn tại hạ. Nếu như thí chủ tới đây tìm thì hãy nói cho thí chủ biết. Chuyện năm đó bên ngoài khúc sông kia, sư Thiền Quang đã làm hết sức của mình. Năm đó sư không nói cho mọi người biết về sự tình phía sau mọi chuyện, chỉ là vì sư lo lắng khi nói ra khiến mọi người lo lắng. Sư còn dặn ta là gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người, là bởi vì không thể giải quyết được tận cùng của mọi việc. Ông trưởng làng nghe thấy sư chủ trì nói vậy thì ngạc nhiên, ông bấy giờ liền lên tiếng. Dạ thưa thầy, không lẽ chủ trì năm đó đoán được tôi sẽ đến đây để tìm sư chủ trì sao? Vị sư kia gật đầu xác nhận ông bảo. Mọi chuyện đúng là như vậy. Sư chủ trì quay trở về chùa đã căn dặn lại ta những điều như thế. Sư còn nói người dân trong làng nhiều năm ăn ở thiện lương, vậy nên mọi chuyện át rồi sẽ vượt qua cả thôi. Sau khi nói chuyện với chủ trì xong, ông trưởng làng xin phép rời đi. Trên con đường quay trở về làng, ông trưởng thôn không khỏi lo lắng, không biết phải đi tìm ai để giúp người làng giải quyết chuyện này. Giờ mình phải làm sao đây bác? Vì xưa kia xảy ra chuyện như vậy, giờ làng chúng ta phải biết làm sao? Anh Hồng là người đi cùng ông trưởng thôn tới ngôi chùa. Trên đường trở về vừa lái xe vừa hỏi chuyện trưởng thôn. Vừa đi ông trưởng thôn vừa thở dài. Thế thì cứ về làng học các cụ lại rồi tính tiếp. Không ngờ vị sư trụ trì đó vì giúp làng mình mà xảy ra chuyện. Đúng là chúng ta đã tạo nghiệp lớn rồi. Chiều cùng ngày ông trưởng thôn bắt đầu cho họp mọi người trong làng. Ông thông báo về việc ra đi của trụ trì. Người dân trong làng khi biết chuyện buồn lắm. Thế nhưng bọn họ lại chẳng thể làm gì khác được. Kể từ sau ngày hôm đấy, người dân trong làng đã chắc chắn việc con quỷ kia quay trở lại. Mọi người không ai còn dám bén mảng tới gần khúc sông kia nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, bên ngoài khúc sông ma quỷ ngày càng lộng hành. Không kể đêm tối người dân đi qua khúc sông kia cả vào ban ngày, cũng bị đám ma quỷ trêu đùa. Lâu dần không một ai dám đi qua khúc sông đó. Thế rồi cho đến một ngày có một vị thầy pháp từ xa đi vào trong làng. Người thầy pháp đó tên là Tiêu. Ông ta đã tới gặp trưởng làng và ngỏ ý muốn giúp người dân trong làng. Vấn đề của khúc sông thời gian qua khiến cho ông trưởng thôn không khỏi đau đầu trong khoảng thời gian dài. Khi nghe ông thầy pháp Tiêu nói có thể đứng ra giúp làng thì giống như đường phao cứu sinh. Cuối cùng buổi lễ trừ tà tiếp theo lại diễn ra. Ông thầy Tiêu đứng bên dưới gốc đa, ông lên tiếng nói. Tất cả những sự việc trong làng không hẳn là do khúc sông, mà vấn đề chính nằm ở cây đa này. Nhiều năm qua ma quỷ mỗi khi đi ngang qua đây đều chọn cây đa này làm nơi ở lại. Chính vì thế mà những cái sự việc ma quái xảy ra. Hôm nay đích thần ta sẽ giúp người dân nơi đây lấy lại bình yên vốn có. Thế nhưng ta cần một người có thể đứng ra chặt cây đa này cho ta. Người này phải đủ cứng vía, đủ khả năng để có thể chặt được cây đa này. Mặc dù có ông thầy pháp Tiêu đứng ra là người chỉ đạo, thế nhưng trong làng không có ai dám đứng ra nhận trọng trách này. Bọn họ đều sợ nếu như không may ông thầy pháp Tiêu này không đủ khả năng đấu lại đám ma quỷ kia, rồi chúng quay lại vật chết bọn họ thì phải tính sao đây. Người dân có mặt lúc đó, người nào người nấy đều lắc đầu không muốn rước họa vào mình. Ông trưởng thôn cố gắng nhìn về phía mọi người mà lên tiếng hỏi. Có ai đứng ra nhận trọng trách này không? Mọi người không muốn chấm dứt những sự việc ma quái ở bên ngoài này sao? Mặc cho ông trưởng làng hỏi thế nào thì không một ai dám đứng ra nhận trọng trách lớn lao kia. Tưởng rằng mọi chuyện theo đó rơi vào bế tắc thì bất ngờ có giọng nói từ xa vọng tới. Để đấy tao chặt cho. Cho mày đúng là nhát như thỏ đấy. Bảo sao đám ma quỷ nó dám lộng hành như vậy. Ông Tuấn từ đằng xa đi tới. Ông Tuấn vốn là người làm nghề cho thuê cút pha ở trong làng. Trước giờ ông vẫn thường xuyên đi lấy quan tài của những người cải táng để làm cốt pha. Vậy nên ông cũng được coi là người cứng bóng vía. Ông Tuấn đi tới chỗ thầy pháp Tiêu. Ông cúi đầu chào ông thầy pháp rồi lên tiếng nói. Chào thầy, xin thầy cứ để việc chặt cây đa cho tôi. Dù tôi có chút tuổi nhưng vẫn cứng rắn mạnh khỏe lắm. Ông thầy pháp Tiêu gật đầu với ông Tuấn. Ông quay về phía bàn lễ. Ông thầy pháp Tiêu bắt đầu tiến hành buổi lễ của mình. Người dân trong làng vây kín chung quanh, hồi hộp chờ đợi. Thế khoảng 3 giờ chiều thì bất ngờ thay cây đa đột ngột rung lên. Dù cho lúc này không hề có lấy một gợn gió, thế nhưng cây đa kinh như vậy rung lên bần bật. Ông thầy pháp Tiêu quay sang phía ông Tuấn rồi quát lớn. Mau chặt cây đa. Ông Tuấn tay cầm thanh mã tấu giơ lên chém mạnh vào gốc cây. Chỉ thấy thanh mã tấu sáng loáng chém vào gốc cây thì liền có thứ chất lỏng bắn ra. Từ vết trần diễn ra một thứ màu đỏ như máu. Người dân lúc này đều không khỏi hoảng loạn. Mọi người bất ngờ kéo nhau lùi lại. Tiếng thanh mã tấu chém vào thân cây vang lên những tiếng phập phập. Cây đa rung lên ngày càng mạnh. Có những người yếu vía còn cảm thấy như từ trong cây đa đang có nhiều tiếng gào thét vọng lên. Ông Tuấn vốn là người khỏe mạnh, thế mà ông phải hơn 2 tiếng đồng hồ mới có thể chặt đứt được cây đa kia. Sau khi cây đa được đốn xuống, ông thầy Tiêu đi tới lấy ra một lá bùa màu vàng. Sau đó ông dán lá bùa vào giữa gốc cây đa, chắp tay bắt quyết, miệng của ông thầy Tiêu lẩm nhẩm đọc gì đó. Chỉ thấy khi ông quát lớn, bất ngờ cả gốc cây bùng cháy dữ dội. Khói đen theo đó mà không ngừng bốc lên. Đợi cho gốc đa cháy thành than, ông thầy Tiêu quay lại cho mọi người, ông nói. Được rồi, từ giờ sẽ không còn ma quỷ nào lộng hành ở đây được nữa. Tuy nhiên khúc sông này có âm khí ở bên dưới, vậy nên mọi người không nên tắm rửa ở đây làm gì, nếu không sẽ có người chết đuối ở ngoài này đấy. Giờ thì phiến ông trưởng thôn kêu mọi người mang cây đa này đi, mọi việc như vậy đã là xong rồi đấy. Thân cây đa kỳ đó được ông trưởng thôn cho ném xuống hồ nước bên cạnh, công chính là hồ ông chỉ bây giờ. Kể từ lúc này ông thể pháp Tiêu ra tay cứu giúp, thì bên ngoài khúc sông kia không còn những câu chuyện ma quái nữa. Cuộc sống của người dân trong làng theo đó mà bình yên trở lại. Sau khi nghe ông nội kể lại mọi chuyện thì con cháu trong nhà bấy giờ mới hiểu được lý do gốc gác của vấn đề. Tôi nhìn ông rồi hỏi. Ông ơi, thế còn thằng Toàn, nó có phải bị ma quỷ bắt đi không hả ông? Ông nội cười nói, đúng rồi, chính là con ma con quỷ nó bắt đấy. Các con sau này cấm chỉ không được ra ngoài đó tắm đó nghe chưa? Tôi gật đầu với ông ra vẻ đã hiểu, quay trở lại với thằng Tuấn cùng thằng Tú và để chúng tôi tiếp tục chơi đùa. Sau ngày thằng Toàn xảy ra chuyện, tôi thoạt nhiên không còn dám bén mảng ra hồ bơi nữa. Cho tới sau này khi tôi lớn lên, tôi mới biết lời nói của ông năm đó chỉ là lời hù dọa để cho tôi và thằng Tú cùng Tuấn không ra ngoài hồ bơi kia. Cái chết của Toàn đơn giản chỉ là nước hồ hôm đó quá sâu, vậy nên mới dẫn đến sự việc đáng buồn của ngày hôm đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.